há mắt anh cuối cùng cũng có thể có tiểu cự. Chui đến Kình Thiên Trấn. Kình Thiên Trấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.